Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2223. Góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm cô phát sầu làm sao mới có thể ở trường học quý tộc nơi này sinh tồn, người khác khoái hoạt giống như bàn tử 200 cân, không biết nghèo khổ là vật gì. Nhất là thời điểm một cỗ xe xa hoa khí phái ở cửa ra vào sân trường dừng lại, không thiếu nữ sinh nhìn sang, sau đó mắt bốc hồng tâm. Là Hoắc thiếu đến. Chỉ thấy một nam sinh mặc chế phục đế cao màu đen từ trên xe đi xuống, quản gia một bên cung kính nói, thiếu gia chúc ngài hôm nay cũng sẽ rất vui sướng. Nam sinh thân cao rất phát triển, thân hình thon dài khí chất tự phụ yêu nhã. Trên mặt tuấn Mỹ kia, lại là thần sắc không phù hợp ở độ tuổi thiếu niên này. Bình tĩnh ổn trọng ung dung không vội, Trầm Mộc Bạch có thể tinh tường nghe được nữ sinh bên cạnh hít vào một. Hơi thật rất soái thiên hạ tại sao có thể có nam nhân đẹp trai như vậy? Cô, nhìn người này phù hợp Mary Sue một cái, nếu là lúc này tới một nữ chính bình dân, liền có thể trình diễn một bộ phim thanh xuân idol cầu huyết. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, hệ thống nói cô không phải sao, Trầm Mộc Bạch một mặt bi thương, đừng có nhắc nhở sự thật ta nghèo. Cô nếu là học tiểu thuyết nữ chính bình dân không cẩn thận đụng phải người hoặc là cái gì coi như không biết đối phương sẽ làm cái gì, nhưng không phải là câu nữ nhân ta đối với người hứng thú kia. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Hoắc Tiêu chính là một người như vậy, thế là cô cũng không trông cậy vào có thể cùng người ta tới một đối mặt sau đó cọ sát ra hỏa hoa cái gì, bởi vì nam sinh căn bản từ đầu đến cuối đều không nhìn qua bên này một chút. Hoắc Tiêu ngạo, mạn lãnh đạm không tí ti ảnh hưởng nữ sinh khác đối với hắn mắt hoa si. Nhất là xem như người đại biểu khai giảng diễn thuyết toàn cấp nhất chân cử chỉ càng là tìm không ra một chút sai lầm. Tôi diễn thuyết dừng ở đây, nam sinh ngước mắt lên, thanh âm trầm thấp đạm mạc. Thật rất xoái, ui ui ui, tại sao có thể có nam nhân hoàn mỹ như vậy? Đại hội kết thúc, Hoắc Tiêu đi trên đường, nhìn không chớp mắt nữ sinh bên cạnh đều đang vụng trộm nhìn người. Trầm Mộc Bạch còn đang đói bụng, ùng ục ục kêu, bên cạnh có người cắn bánh mì cô đều có thể thẳng thắn nhìn chằm chằm đi qua. Hai nữ sinh xô xô đẩy đẩy, hay sao? Cậu trước đi, tớ không muốn cậu trước đi. Sau đó trong đó một người liền lên, nhưng là nghĩ đến Hoắc Tiêu thái độ trước kia đối với nữ sinh thổ lộ, lại có chút do dự. Một cái đồng bạn khác liền, nói không có việc gì cùng lắm thì chính là bị cự tuyệt đi. Nữ sinh kia liền dũng cảm ngăn ở trước mặt Hoắc Tiêu, cái kia, bạn học Hoắc tớ có lời muốn nói với cậu. Hoắc Tiêu hơi cúi đầu nhìn người, ánh mắt của hắn không sắc bén, nhưng là để cho người ta không chỗ che thân, lời gì. Nữ sinh không hiểu khẩn trương lên, đại não trong nháy mắt trống không. Nữ sinh có thể cảm giác được Hoắc Tiêu là đối với mình nửa điểm cũng không có hứng thú. Không biết làm sao, liền bắt đầu sinh ra tâm lý lùi bước. Khẽ cắn môi, chỉ người một bên đi ngang qua nói, bạn học Hoắc cậu ấy thích cậu tớ là giúp người truyền tin. Trầm Mộc Bạch, đi tới cũng có thể bị nồi trên trời rơi xuống nện vào cũng là không ai có. Bị người lấy ra làm tấm mộc cũng không phải là thật cao hứng. Thế là một mặt mơ màng nhìn nữ sinh, nói, bạn học cậu cũng đừng nói bậy nha. Hoắc Tiêu nhìn về phía thiếu nữ, đem thân người dưới đánh giá mấy lần, sau đó nói, xin lỗi, cậu không phải món khai vị của tôi. Nói xong, liền không nhìn nhiều một chút, xoay người rời đi. Trầm Mộc Bạch, đừng tưởng rằng lời nói được có văn hóa, cô cũng không biết đây là ý gì. Liền món ăn khai vị đều không dính nổi một bên, quả thực là so với vũ nhục nhân cách còn muốn đáng hận. Cách chương.